chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 258, 100 triệu lượng bạch ngân. Bệ hạ, là chuyện như vậy, chấm ngoặc kép, xem xét nữ đế sắc mặt, Lâm Tử Phàm liền biết nàng nghĩ sai, không khỏi lắc đầu cười nói, chúng ta có thể tổ chức một trận chế muối tranh tài. Ngoặc kép, chế muối tranh tài, nữ đế nhíu mày, như thế không có vấn đề, đáng tiếc, ai sẽ đến tham gia? Loại kỹ thuật này, tất cả mọi người là che giấu, tuyệt đối sẽ không lấy ra bảo hắn biết người. Cái này không quan hệ. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm chậm rãi nói đến. Đến lúc đó, chúng ta vì tất cả người dự thi đều chuẩn bị một thùng muối thô. Sau đó tất cả mọi người có thể đến phòng kín mít bên trong chế muối. Cuối cùng, ai chế ra muối tốt nhất, ai chính là người thắng. Không cho những người khác nhìn. Như thế có thể bỏ đi những người kia lo lắng. Nhưng bọn hắn tại sao lại muốn tới? Nữ đế vẫn là không hiểu. Người nói tổ chức một cái chế muối đại hội, người ta liền muốn không xa vạn dặm chạy đến. Không có cái này đạo lý a. Coi như được thứ nhất lại có thể như thế nào? Thiên hạ đệ nhất chế muối đại sư. Nghe cũng không tệ, nhưng có vẻ như cũng không có gì chứng dùng a. Điểm ấy bệ hạ càng không cần lo lắng, bởi vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chấm ngoặc kép, chúng ta lần này thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội. Phần thưởng đệ nhất vì bạch ngân, 100 triệu lượng, đồng thời, người thắng trận còn có thể lấy so giá thị trường cao hơn giá cả. Giống chúng ta đại đường cung cấp bán muối con đường. Tỉ như cái khác địa phương 2 lượng bạc có thể mua được muối. Chúng ta nguyện ý ra 3 lượng mua. Chấm ngoặc kép, nữ đế nháy mắt mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi điên rồi. Nữ đế kinh ngạc, 100 triệu lượng bạch ngân. Chấm chỗ nào đến nhiều tiền như vậy? Vẫn còn so sánh giá thị trường quý hơn. Coi như giá thị trường, chúng ta đại đường đều nhanh không ăn nổi. Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, được, vẫn là chấm ngày mai liền lên triều, kêu lên một số người, theo chấm đến Ngụy Quốc đi một chuyến đi. Chấm ngoặc kép, nữ đế choáng, vốn cho rằng Lâm Tử Phàm có thể có chủ ý gì tốt. Kết quả 100 triệu lượng bạch ngân khi ban thưởng, về phần đi một chuyến là cái gì ý tứ? Tự nhiên là đoạt muối a. Đương nhiên, nếu là thật sự xuất ra nhiều bạc như vậy xử lý cái gì muối đạo đại hội. Tin tức thả ra về sau, khẳng định có không biết bao nhiêu người đến đây tham gia cái này cái gì thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội, thậm chí liền ngay cả Ngụy Quốc người, chỉ sợ cũng phải nhịn không được động tâm, coi như Ngụy Quốc không đến vậy không quan hệ, dù sao cái này trên thế giới sẽ chế muối quốc gia không chỉ Ngụy Quốc một cái. Chỉ bất quá có chút tương đối vắng vẻ, cũng không cùng đại đường giáp giới, rất khó vận chuyển tới, nhưng có 100 triệu lượng bạch ngân làm ban thưởng. Chậc, những cái kia chế muối đại sư còn không phải vót đến nhọn cả đầu đều muốn tới. Chế muối cả một đời, có thể kiếm đến 100 triệu lượng bạch ngân a? Nằm mơ, về phần giá cao mua muối ăn, đây nhất định cũng có thể mua được. Nhưng đại đường có tiền a, đại đường con dân có tiền a. Vấn đề lớn nhất là, dù là đem chấm bán, cũng không biết 100 triệu lượng bạch ngân tốt a. Các loại, có vẻ như chấm đầu người tại cái khác quốc gia giá trị 1 tỷ lượng tới. Ngươi sẽ không? Chấm ngoặc kép, nàng nhìn về phía Lâm Tử Phàm, nghiến chặt hàm răng, bệ hạ, người nghĩ cũng không tránh khỏi quá xa một chút. Lâm Tử Phàm giờ khóc giờ cười. Bệ hạ, ta dám nói như thế, khẳng định là có nắm chắc. Kỳ thật, cũng không phải là thật để ngươi xuất ra nhiều như vậy ngân lượng đến. Bởi vì, ta cũng sẽ dự thi. Ngươi, nữ đế nhìn một chút Lâm Tử Phàm, nháy mắt hiểu được, có chút ý động, nhưng cũng rất là cẩn thận nói. vạn nhất thất thủ làm sao bây giờ? Sẽ không thất thủ, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm tự tin cười một tiếng. Ngụy Quốc Tuyết muối hắn gặp qua, hoàn toàn chính xác so muối thô tốt hơn rất nhiều, nhưng cùng hiện đại tùy ý một loại muối ăn đều không so được. Huống chi, Lâm Tử Phàm thân là đầu bếp, thế nhưng là tự mình học qua chế muối. Hơn nữa, còn là đại hạ cổ đại cực kỳ xuất chúng cổ pháp chế muối. Hắn tin tưởng, tại càng thêm coi trọng vũ lực nữ quyền thế giới, sẽ không có người có thể tại chế muối phương diện thắng qua mình. Vẫn chưa được, vạn nhất thất thủ, chấm không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy. Nữ đế lắc đầu liên tục, thân là nhất quốc chi quân, mặt mũi sao mà trọng yếu. Nữ nhân bình thường mặt mũi đều đáng giá ngàn vàng, huống chi là nữ đế. Nếu là đến lúc đó Lâm Tử Phàm thua, mình lại không bỏ ra nổi tiền lai, không phải sẽ trở thành người trong thiên hạ cho cười. Bệ hạ, ta sẽ không thất thủ. Huống chi, thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội, chỉ là một trận gió. Chỉ cần trận này gió thổi đi lên, coi như ta thật thất thủ, cũng không sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm rời lên ghế, ngồi vào nữ đế bên người. Hai người cách xa nhau không đủ 10 cm. Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng hít một hơi, đều có thể ngửi được nữ đế mê người mùi thơm cơ thể. Hai người thấp giọng nói thầm cô, liền xem như hầu ở một bên Thanh Y Tử Y đều nghe không rõ. Các nàng chỉ là trông thấy, nữ đế ngay từ đầu sắc mặt kiên quyết, biểu thị tuyệt không đồng ý, nhưng không lâu sau đó, nữ đế sắc mặt mềm nhũn ra, lại ngay sau đó, nữ đế vậy mà có chút kích động. Một khắc đồng hồ về sau, Lâm Tử Phàm rốt cục đình chỉ cùng nữ đế xì xào bàn tán. Cười hắc hắc nói, bệ hạ, hiện tại ngươi cho rằng, thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội, có được hay không? Có thể thực hiện, nhất định phải có thể thực hiện. Nữ đế liên tục gật đầu, một mặt ai dám phản đối chẫm liền với ai gấp bộ dáng. Việc này thật to có thể thực hiện. Thanh Y Tử Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta giọt cái bệ hạ. Ngài nhưng thêm chút tâm đi. 100 triệu lượng bạch ngân đây chính là. Cái này đồng ý, các nàng bị hù không nhẹ, nhưng cũng không có tư cách đi khuyên giải nữ đế. Lộ ra lo lắng, sau đó một mặt u oán trừng mắt Lâm Tử Phàm. Luôn cảm thấy Lâm Tử Phàm đem nữ đế hố. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế cũng không giải thích. Hai người nhìn nhau, hắc hắc cười ngây ngô. Song song, bệ hạ đều bị Lâm đại nhân lắc lư choáng váng. Chấm ngoặc kép, hai nữ liếc nhau, trong lòng căng lên. Yên tâm, chấm ngay lập tức sẽ phía dưới thông chi người đi chuẩn bị. Sáng sớm ngày mai vào chiều, liền sẽ đem thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội tin tức truyền đi. Trong vòng 3 ngày, tất nhiên có thể truyền khắp chung quanh mấy chục nước. Nữ đế lòng tin tràn đầy, liền chênh lệch vỗ bộ ngực bảo đảm. Lâm Tử Phàm không để lại dấu vết lườm nữ đế kia cao ngất hai ngọn núi một chút. Ho khan nói, khục, bệ hạ, càng nhiều càng tốt, chấm ngoặc kép, tự nhiên, bất quá cân nhắc đến có chút quá độ đường xá xa xôi. Chỉ sợ nửa tháng thời gian không kịp, cho nên cũng sẽ không quá xa. Các vị đại nhân bên kia, chỉ sợ sẽ có ý kiến. Chấm ngoặc kép, các nàng dám, có bản lĩnh liền đập đầu chết tại trên Kim Loan Điện. Nữ đế vỗ bàn, khí thế hùng hổ, Lý Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình cảm nhà ta nữ đế là thật bị lấy cái chết can gián cái này một tay cho làm oán niệm cực sâu. A, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không gì hơn cái này bá khí nữ đế, ngược lại là càng thêm để người yêu thích. Vậy ta liền lặng chờ bệ hạ hồi âm. Ta bên này cũng sẽ tận khả năng chuẩn bị thêm một chút. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, hai người nhìn nhau, song song cười ngây ngô, dựng thẳng ngày sáng sớm. nữ đế trực tiếp bá khí tuyên bố muốn tổ chức thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội. Đối với cái này, văn võ bá quan còn tưởng rằng nữ đế rốt cục nghĩ đến biện pháp giải quyết việc này. Còn rất ủng hộ, nhưng chờ bãi triều về sau, các nàng xem đến công văn thời điểm, từng cái mặt đều tái rồi. 100 triệu lượng bạch ngân, nhìn xem công văn phía trên, ban thưởng phía sau vài cái chữ to, các nàng kém chút bị dọa gần chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.